Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, làm sao còn chưa cút trứng? Diệp Quốc Cường nói, ngay tại vừa rồi, Diệp Phi gọi điện thoại cho ta, nói Diệp Trăn bị một đám người thần bí cưỡng ép mang đi. Ta đánh nàng điện thoại cũng đánh không thông. Những người kia nhìn qua hung thần ác sát, bọn hắn đem Diệp Trăn mang đi khẳng định là yếu hại nàng a. Lạc Phàm đối với người Diệp gia đều có không tệ hảo cảm. Bọn hắn có nông thôn nhân trên thân nhất giản dị cùng đàng hoàng tính cách. Mà Diệp gia trong mọi người, duy chỉ có Diệp Trăn để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất. Với tư cách Diệp gia ba người trẻ tuổi bên trong đại tỷ, nàng tam quan đoan chính, mang theo hai cái đệ đệ ghi danh đạo viện ý nghĩ là công nhận của hắn. Dù sao, khi đó rất nhiều người mộng tưởng đều là gia nhập tu chân giả hiệp hội. Nhị bá ngài trước yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đến Diệp Trăn tiểu muội. Lạc Phàm nhẹ giọng an ủi một câu, sau đó linh hồn chi lực bao trùm toàn bộ Duyện Châu Thành. Bất quá nhưng không có phát hiện Diệp Trăn hạ lạc. Rất rõ ràng, Diệp Trăn cũng đã bị người mang rời khỏi Duyện Châu Thành. Cuối cùng, hắn ở ngoài thành Vô Niệm Tông phát hiện Diệp Trăn hạ lạc. Vô Niệm Tông đã sớm tại hắn trở lại đô thị lúc liền diệt đi. Mà bây giờ lại bị một đám cổ võ giả chiếm cứ. Đồng thời đổi tên Cự Linh Môn. Cự Linh Môn đệ tử có hơn 12.000 người. Tại cổ võ giới cũng coi là một cái cỡ trung tông môn. Nhị bá, ta đã tìm được Diệp Trăn tiểu muội hạ lạc. Ngài yên tâm, ta cái này đi đem nàng mang về. Lạc Phàm hướng về Lưu Ly làm cái nhan sắc. Sau đó đón xe hướng về Cự Linh Môn tiến đến. Thiếu chủ, lần này Cự Linh Môn có chút quá phận. Bọn hắn đem ngài xem như gió thoảng bên tai. Lưu Ly mở miệng. Nàng cũng biết Diệp Trăn bị Cự Linh Môn bắt đi sự tình. Cần giết gà dọa khỉ a. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn đã từng nói cho Huyền Viễn, để hắn ước thúc trong thiên hạ cổ võ giả, không được khi nhục người bình thường. Mà bây giờ, đối phương lại là trực tiếp bắt đi Diệp Trăn. Cử động lần này không khác giống như là một cái bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Lưu Ly một bên lái ô tô, vừa nói, ta luôn cảm giác Cự Linh Môn cử động lần này có chút khiến người không thể tưởng tượng. Cho dù là bọn họ muốn thu môn đồ khắp nơi, có thể Diệp Trăn ta gặp qua, trên việc tu luyện thiên phú rất bình thường, dù là cổ võ giả cùng tu chân giả là hai cái thể hệ. Thế nhưng khó mà có quá lớn hành động, nhưng bọn hắn vì sao muốn bắt đi Diệp Trăn đâu? Lạc Phàm suy nghĩ một chút nói, người trước liên lạc một chút đạo viện, nhường đường viện tại thời gian ngắn nhất cho ta thống kê một cái người mất tích cùng vụ án bắt cóc. Số liệu, được, Lưu Ly lúc này bấm một số điện thoại, đơn giản hỏi thăm qua sau dừng lại không sai biệt lắm một phút. Lúc này mới cúp điện thoại, Lưu Ly nói, thiếu chủ, đạo viện vừa mới hồi âm. Tại cổ võ giả lâm thế về sau, người mất tích số lượng thẳng tắp lên cao, bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, thân phận gì? Lưu Ly hồi đáp, bọn hắn đều là học sinh cấp 3, chẳng mấy chốc sẽ tham gia thi đại học, mà lại đều rất am hiểu cổ đại văn minh, rất có hy vọng thi vào đạo viện. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là cũng đang nghiên cứu cổ đại văn minh. Nếu không giải thích như thế nào bắt nhiều người như vậy. Ngươi nói có mấy phần đạo lý. Lạc Phàm nói, mặc dù tại một ít trình độ đi lên nói cổ võ giả thực lực áp đảo tu chân giả phía trên, nhưng là cổ võ giả lại có rất lớn hạn chế. Một khi tu luyện tới võ thần đỉnh phong liền khó có thể tinh tiến, mà tu chân giả lại có thể tiến vào tiên giới tu tiên, thậm chí tiến vào thần giới tu thần. Bọn hắn khẳng định là nghĩ đến tại cổ đại văn minh trung tìm. kiếm phá giải biện pháp. Sau 2 giờ, Ron Roy đi vào cự linh môn dưới núi. Sau đó hai người dọc theo thềm đá leo lên sơn, đi vào cự linh môn trước sơn môn. Mau mau cút, nơi này đã không phải là đạo quán. Về sau thắp hương cầu phúc thay nó chỗ đi. Mới vừa tới đến trước sơn môn, một cái cự linh môn đệ tử liền không kiên nhẫn khoát tay áo. Lạc Phàm không để ý đến hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Ly. Trước ngươi nói, Diệp gia ba vị bá bá đều rất thích bàn thủ xuyến. Lưu Ly gật gật đầu. Đúng vậy, đáng tiếc hiện tại trên thị trường không có tốt vật liệu gỗ. Tất cả đều là một số người công bồi dưỡng tốc thành vật liệu gỗ. Không có bất kỳ cái gì bàn xong giá trị. Lạc Phàm nói, chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao trong thiên hạ tu chân giả càng ngày càng nhiều. Đối với loại kia tên mộc nhu cầu lượng cũng lớn hơn. Nhất là tử đàn, hoa cúc lê, trầm hương, đàn hương chờ vật liệu gỗ. Những này vật liệu gỗ có thể nhập hương. Tu chân giả lúc tu luyện nhóm lửa có thể đưa đến tỉ mỉ mắt sáng hiệu quả. Tuy nói trên địa cầu, linh khí khôi phục nhiều năm như vậy, nhưng những này tên mộc lại không phải tốc thành. Muốn trưởng thành, chí ít phải trên 100 năm thời gian. Lưu Ly khẽ nhíu mày. Thiếu chủ, chúng ta tới đây là giải cứu Diệp Chân. Hiện tại cái đề tài này có phải là lạc đề rồi? Lạc Phàm nhìn chằm chằm có khắc cự linh môn ba chữ to môn phái biến. Ngươi nói, tấm bảng hiệu này thế nào? Phốp, Lưu Ly kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được Lạc Phàm là có ý gì. Nàng hắng giọng một cái. Tấm bảng hiệu này dài ước chừng 2 mét, bề rộng chừng 1 mét. Đây cũng là dùng đã ngoài ngàn năm hoa cúc gỗ lê chế tạo thành. Dùng để vòng tay hạt châu kia là không thể tốt hơn. Không khoa trương giảng, một chuỗi tay xuyên có thể đáng một cỗ lao vụt cấp e xe con. Mà tấm bảng hiệu này nhìn quy cách, xe cái 3500 xuyên là không có vấn đề. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu? Làm sao còn chưa cút trứng? Cái kia cự linh môn đệ tử mắt lộ ra hung quang. Không cao hứng quát to một tiếng. Nha, Lạc Phàm Đình chỉ cùng Lưu Ly trò chuyện. Mỉm cười nói, ca môn, các ngươi tấm bảng hiệu này nhìn qua rất không tệ a. Hẳn là dùng ngàn năm hoa cúc lê chế tạo thành a. Ngàn năm, cái kia cự linh môn đệ tử mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ chi ý. Không có ý tứ. Chúng ta tấm bảng hiệu này chính là dùng hiếm thấy vạn năm hoang giải hoa cúc lê thụ tâm chế tạo. Thành, có thể so với thiết mộc đều muốn cứng rắn. Lưu Ly lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Thiếu chủ, ta sai, nếu như dùng nó vòng tay hạt châu, một chuỗi tay chuỗi giá cả bù đắp được một chiếc Rolls Royce mị ảnh. 100 năm hoa cúc lê giá cả. Tại trên thị trường liền cao tới mấy vạn khối tiền, đã ngoài ngàn năm càng là cao tới mấy chục vạn, về phần vạn năm trở lên, giá cả càng là nước lên thì thuyền lên, một chuỗi tay xuyên thật có thể bù đắp được một chiếc Rolls Royce mị ảnh. Lạc Phàm nhìn về phía cái kia cự linh môn đệ tử. Các ngươi tấm bảng hiệu này không tệ, ta muốn dùng nó đến vòng tay hạt châu. Vòng tay hạt châu. Cái kia cự linh môn đệ tử giận, mặc dù bọn hắn vừa mới lâm thế, thế nhưng là trước lúc này, bọn hắn học qua trên địa cầu một chút lưu hành dùng từ. Sao không biết vòng tay hạt châu là có ý gì? Đáng chết, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Cũng dám dùng chúng ta cự linh môn môn biển vòng tay hạt châu. Con mẹ nó ngươi có phải là chán sống lệch ra rồi? Cự linh môn đệ tử gầm thét một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại huyết khí, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Lạc Phàm tiện tay vung lên, nặng đến mấy trăm cân bảng hiệu trực tiếp tại cái kia cự linh môn đệ tử kinh dị ánh mắt hạ lơ lửng. Bay đến Lạc Phàm bên người, khối này môn biển ta mang đi, nếu là muốn chuộc về, trước hết nghĩ nghĩ chính các ngươi phạm tội gì đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, quay người mang theo Lưu Ly hướng về dưới núi đi tới. Mặc dù bọn hắn mục đích của chuyến này là vì Diệp Chân, có thể Diệp Chân nào có vòng tay hạt châu trọng yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.